Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1307, chương 1307, đạt thành nhận thức chung. Chỉ cần chúng ta có thể chiến đấu với nhau, đánh bại Trần gia, không nói ở đây. Diệp Trần lại nhắc nhở một câu, nghiêm túc nói, đây chính là ngàn năm một thừa cơ hội. Không có Trần gia ràng buộc, chúng ta là có thể nhất thống TQ tu tiên giới. Đến lúc đó, chúng ta thuần dương tiên tông thực lực, thì thật có thể đạt đến đỉnh ngọn núi. Nghe những thứ này lời nói hùng hồn, nhưng Cao Dương và Lôi Vũ các người lại không có nửa phần kích động. Bởi vì trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng, cho dù dựa theo Diệp Trần nói, nhất thống toàn bộ TQ, lớn mạnh thuần dương tiên tông. Nhưng đây không phải là bọn họ thuần dương tiên tông, chỉ là Diệp Trần và Trần Đông Lai đám người thuần dương tiên tông mà thôi. Diệp Trần, nói thật đi, Cao Dương suy tư một tí, nói, chính là một cái Trần gia, nếu ngươi đều đã lên tiếng, chúng ta nhất định sẽ giúp các ngươi. Nghe nói như vậy, Lôi Vũ nhất thời nóng nảy, trong đầu nghĩ, đại sư huynh làm sao có thể như thế dễ dàng đáp ứng đâu. Ít nhất phải hơn sách một ít yêu cầu à. Cái này đáp ứng cũng quá buông lỏng điểm đi. Đại sư huynh, ngươi làm sao? Lôi Vũ kéo một cái Cao Dương. Muốn nói điểm gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Dẫu sao, ngay trước Diệp Trần và Trần Đông Lai trước mặt, hắn còn không dám nói xấu. Vạn nhất bị người ghi hận, ở trong địa bàn của người ta. Đến lúc đó, chết cũng không biết là chết thế nào. Vậy cũng sẽ không tốt. Tốt lắm, ta trong lòng hiểu rõ. Cao Dương đối Lôi Vũ điểm tiểu tâm tư kia, lại không rõ lắm. Cao Dương, người có thể như thế nói, ta liền rất cao hứng. Diệp Trần giơ lên ly rượu, nói, liền xông lên ngươi những lời này. Ta thì phải kính ngươi một ly, để cho chúng ta vì thuần dương tiên tông rộng lớn sự nghiệp. Cạn ly, đợi một chút, đừng vội trước uống rượu. Cao Dương nhưng là bỗng nhiên khoát tay. Nói, ta đáp ứng giúp ngươi đối phó Trần gia. Ngoài ra, ta cũng có một chút ý tưởng. Nha, còn có ý tưởng khác. Diệp Trần và Trần Đông Lai nhìn nhau một cái. Đều thấy được ánh mắt đối phương bên trong nụ cười. Bọn họ cũng đều biết. Cao Dương là không thể nào như thế tùy tiện đáp ứng. Nhất định là có mình điều kiện. Vậy ngươi nói một chút xem. Có cái gì điều kiện? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Điều kiện cũng không phải hơn hà khắc. Cao Dương cười một tiếng, giúp các ngươi đối phó Trần gia sau đó. Ta muốn mang ít người một mình đi ra ngoài phát triển. Đi ra ngoài phát triển. Nơi này dẫu sao là các ngươi tự tay đánh rớt xuống địa bàn. Chúng ta những người này, đột nhiên tới, khẳng định có rất nhiều không thích ứng. Cao Dương tiếp tục nói. Dù sao trái đất lớn như vậy, ta tùy tiện tìm địa phương nào đi phát triển, đều là ở lớn mạnh chúng ta thuần dương tiên tông uy danh. Vừa nói như vậy, Diệp Trần các người vậy căn bản cũng rõ ràng, không phải là muốn làm kiểu khác, chế tạo lần nữa một cái mới tinh thuần dương tiên tông. Ở chỗ này, là Diệp Trần và Trần Đông Lai địa bàn, vậy trăm nghìn đệ tử, thu nhận đi vào. Cũng chỉ nhận Diệp Trần và Trần Đông Lai, bỏ mặc Cao Dương và Lôi Vũ làm dạng gì sự việc. Vậy không có biện pháp thay đổi như vậy một cái lớn tình thế. Chỉ có đi một cái địa phương mới, bắt đầu lại, mới có thể chế tạo thuộc về mình đội ngũ. Không thành vấn đề, ta đáp ứng, Diệp Trần thản nhiên nói. Chỉ cần đánh bại Trần gia, các ngươi có thể đi chỗ khác phát triển, nhưng trước sách điều kiện. Là phải dùng thuần dương tiên tông bảng. Ta không cho phép các ngươi lần nữa thành lập một cái tông môn. Nghe nói như vậy, Cao Dương gật đầu một cái, một điểm này. Ngươi có thể yên tâm. Ta cũng là thuần dương tiên tông một thành viên. Ta là Húc Nhật Phong thủ đô. Một điểm này, bỏ mặc ở địa phương nào đều là sẽ không thay đổi. Nghe nói như vậy, Diệp Trần mới hài lòng gật đầu một cái. Hắn cũng rất rõ ràng. Cao Dương loại người này là rất khó khuất phục ở mình và Trần Đông Lai dưới. Đường đường Húc Nhật Phong thủ đô. Làm sao có thể chỉ ở tay mình phía dưới làm một cái trưởng lão đâu. dù sao đều là một cái tông môn. Cùng Chu Vận tới, mọi người đều phải lần nữa trở lại Thuần Dương Tiên Tông. Trở thành Tiên Tông một thành viên, chỉ cần Cao Dương có thể tráng đại tông môn thực lực. Thả bọn họ đi có gì phương? Cảm ơn. Cao Dương nói một tiếng cảm ơn. Cầm ly rượu lên liền cùng Diệp Trần uống một ly. Nếu như Diệp Trần cưỡng ép không đáp ứng, không buông người, Cao Dương thật vẫn không thật là trực tiếp đi ra ngoài đây. Ở hôm nay trên trái đất, Thuần Dương Tiên Tông lớn nhất chức vị chính là Diệp Trần và Trần Đông Lai cái này phó tông chủ. Đây là tông chủ Chu Vận tự mình bổ nhiệm, bỏ mặc Cao Dương như bức giường nào. Biết bao không muốn thừa nhận Diệp Trần và Trần Đông Lai địa vị. Nhưng tông chủ Chu Vận hạ đạt bổ nhiệm, hắn phải nghe theo. Vậy chúng ta hiện tại liền xem Trần gia lúc nào tới. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, trước lúc này, Cao huynh, coi như vất vả ngươi. Lời nói này, quá khách khí. Cao Dương khẽ mỉm cười, cũng là vì Thuần Dương Tiên Tông. Đạt thành nhận thức chung sau đó, Cao Dương trên mặt đều là nụ cười. Hắn làm như vậy, cũng là muốn đi một cái địa phương mới. Dựa vào chính mình thực lực, lần nữa đánh hạ một phiến Giang Sơn. Cùng Chu Vận tới đến trái đất thời điểm, vậy hướng Chu Vận hiện ra một chút thực lực của mình. Nói cho hắn, mình không hề so Diệp Trần và Trần Đông Lai kém, cũng có thực lực đảm nhiệm phó tông chủ. Đến lúc đó, hắn có địa bàn của mình và thực lực. Muốn tranh thủ phó tông chủ chỗ ngồi, cũng chỉ hợp lẽ, Lôi Vũ các người tự nhiên cũng là cao hứng. Đi theo Cao Dương đi địa phương mới, thì đồng nghĩa với bọn họ cũng có thể lớn mở ra hoành đồ. Đến lúc đó, thuộc hạ nhất định là có mấy chục ngàn đệ tử. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng là vui vẻ à. Diệp Trần và Trần Đông Lai bên này liền càng không cần phải nói. Chỉ cần có thể vượt qua Trần ra cái cửa ải khó khăn này. Bọn họ cũng tin tưởng, toàn bộ TQ, đem lại cũng không có ai có thể ngăn cản bọn họ khuếch trương bước chân. Có Cao Dương và Lôi Vũ hỗ trợ, có thể thì ung dung nhiều. Một bữa cơm ăn mọi người đều rất vui vẻ. Các phe cũng đạt thành mình mục đích. Ngoài ngàn dặm kinh thành, Trần gia nội phủ, một phiến yên lặng, Trần Trác trở lại sau đó, liền một mực quỳ xuống nội viện, quỳ gối không dậy. Hắn vốn cho là, lấy mình thân phận địa vị, đi tìm một tí đại trưởng lão. Đại trưởng lão còn sẽ phái sai cao thủ, để cho mình đi Giang Bắc tiêu diệt Thuần Dương Tiên Tông. Nhưng mà, lần này, trưởng lão viện trực tiếp đóng cửa không ra, cũng không gặp ai hắn. Trong ngày thường những cái kia nịnh hót người hắn, lập tức vậy biến mất vô ảnh vô tung. Hắn biết, mình cái này bại một lần, tổn thương Trần gia nguyên khí. Một khi tỷ tỷ xuất quan, khẳng định sẽ không bỏ qua cho mình. Hiện tại chẳng qua là tường đổ đám người đẩy lúc. Ngươi nhớ, ngươi hiện tại duy nhất đường sống, chính là đạt được gia chủ tha thứ. Quỳ xuống đất, chỉ cần ngươi có thể một mực quỳ về đến nhà chủ xuất quan, ngươi còn có sống tiếp cơ hội. Bên tai còn vang trở lại Lâm Tiết Giao giọng nói. Cái này nội viện, chính là tỷ tỷ Trần Văn bế quan nơi. Hắn đã ước chừng quỳ 3 ngày. Trong phòng động tĩnh gì cũng không có. Hắn đều ở đây lo lắng. Vạn nhất tỷ tỷ lại bế quan cái 1 năm nửa năm làm thế nào? Vậy mình cũng ở đây bên quỳ cái 1 năm nửa năm. Trần Trác không dám nghĩ tới. Dẫu sao, lấy hắn tính tình ở chỗ này quỳ cái 10 ngày. Cũng đã là cực hạn. Hắn không dám nghĩ tới. Quỳ cái 1 năm sẽ là cái gì cảnh tượng. Hắn vậy rất muốn đi. Nhưng vừa sợ, tỷ tỷ nếu như xuất quan biết mình tống táng thiên đường 4 tên cao thủ. Địa đường 10 tên cao thủ. Vậy phỏng đoán có thể cầm mình đánh chết. Vừa nghĩ đến điểm này, hắn cũng chỉ có thể ở bên này tiếp tục quỳ xuống. 3 ngày trôi qua, bên trong không có động tĩnh. 5 ngày trôi qua, không có động tĩnh. 10 ngày trôi qua, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Ngày thứ 15, Trần Trác đã đến cực hạn. Hắn một giây cũng không muốn quỳ xuống. Được rồi, ngày mai lại tới. Trần Trác đầu óc bên trong nhiều một cái ý niệm. Vẫy không đi, không ngừng ở phóng đại. Nhưng mà, cùng hắn đầu gối mới vừa động một tí. Bên trong viện tử bỗng nhiên có động tĩnh.